Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, Vòng Ngọc Đổi An Bình. Đủ cái gì đủ, Vương Thượng Mỹ tức giận đến thanh âm lại đề cao bát độ. Bọn họ hai nhà hiện tại tất cả đều ốm đau bệnh tật. Không được làm điểm có dinh dưỡng quý này nọ bổ nhất bổ. Còn có, ngươi đừng tưởng rằng Thẩm gia cấp chúng ta ra tiền thuốc men liền cảm thấy chiếm bọn họ thiên đại. Tiện nghi, kia đối bọn họ mà nói chính là tiền trinh. Ngươi đã theo bọn họ kia cầm tiền, cũng sắp điểm giao cho ta. Không nếu muốn hiện tại phải đi muốn. Nếu không đến, ta liền, ta sẽ không nhận ngươi. Nếu không là ba cái cựu chất nhi rơi xuống không rõ. Phó Cẩn Mai lúc này thật muốn nói, không tiếp thu sẽ không nhận. Mà lúc này nhà mẹ đẻ gặp, nàng nói không nên lời như vậy, sẽ làm nhân hiểu lầm. Chọc người chê trách trong lời nói. Nàng nghĩ nghĩ, đứng dậy theo trong ngăn kéo xuất ra một cái phỉ thúy vòng ngọc đưa cho Vương Thượng Mỹ. Thấp giọng nói, ta hiện tại là thật bị bệnh, thật sự không có khí lực về nhà chiếu cố các ngươi. Tiền ta cũng không mặt mũi mượn, ngài đem ta này chỉ vòng ngọc cầm đổi tiền cứu cấp đi. Đây là thực hóa, ít nhất chỉ 20 vạn. Ngài nhớ được nhường phụ thân tìm bền chắc nhân ra tay, này vòng ngọc là Thẩm bác niên cho nàng gì. Đó. Nàng biết bán hội chọc hắn mất hứng, nhưng nay chi kế, đem Vương Thượng Mỹ này tôn đại Phật thỉnh đi ra ngoài mới là tối khẩn cấp chuyện. Bằng không thật sự náo đến Thẩm gia nhân nơi đó, nàng làm như thế nào nhân? Phó Cẩn Mai trong lời nói không thể nhường Vương Thượng Mỹ vừa lòng. Nhưng nàng quen mắt cái tay kia vòng tay nha, nghĩ đến Phó Cẩn Mai trong khoảng thời gian này cấp hơn 3.000 nguyên còn không có dùng. Này chiếc vòng tay trước mắt xem như bạch. Nàng tiếp nhận thủ trạc đội, mặt trầm xuống gật gật đầu. Vậy trước cứ như vậy đi. Việc này ngươi cũng không nên đối những người khác nói. Này ngươi không cần dặn ta. Ngươi không sợ người cười. Ta còn sợ người cười đâu. Ngươi, ngài đi thôi. Ngài nếu không đi, ta sẽ nhảy lầu. Phó Cẩn Mai trong lời nói tràn đầy tức giận. Hảo, ta đi. Thẩm bác niên cùng hai người người hầu nghe đến đó, chạy nhanh trốn được thang lầu dưới. Chờ Vương Thượng Mỹ rời đi, Thẩm Bác Niên thấp giọng hỏi Chân Tẩu cùng Liên Tẩu. Các nàng cuối cùng nhỏ giọng nói là cái gì? Các ngươi nghe rõ ràng sao? Chân Tẩu gật gật đầu. Nghe rõ ràng, đại thiếu phu nhân cho một cái vòng ngọc phó gia lão thái thái đi đổi tiền. Liên Tẩu cũng gật đầu. Ta nghe cũng là có chuyện như vậy. Ân, chuyện vừa rồi không muốn nói cho bất luận kẻ nào. Biết không? Biết, biết. Chân Tẩu cùng Liên Tẩu vội vàng đáp ứng. Trong lòng cũng là đáng thương Phó Cẩn Mai. Phó Cẩn Mai tính cách tuy rằng không thảo hỉ, làm người cũng không tính phá hư. Các nàng hiện tại biết nàng có như vậy một cái nhà mẹ đẻ. Thậm chí tha thứ nàng phía trước lạnh bạc lạnh lùng. Cảm thấy, nàng như vậy, cái theo cái loại này gia đình đi gia nhân. Tâm nhãn không có quá xấu. Đã chúc khó được, Thẩm Tiêu Nhiên buổi tối vừa đến nhà. Thẩm Bác Niên liền đưa hắn gọi vào thư phòng. Đem Vương Thượng Mỹ cùng Phó Cẩn Mai tranh chấp chuyện nói cho hắn. Cũng trưng cầu hắn ý kiến. Ngươi nói chúng ta muốn hay không làm chút gì. Vương Thượng Mỹ tuy rằng tâm hắc, khả nhà bọn họ hiện tại đích sắc ở gặp. Nhà bọn họ gặp là có thể không giảng đạo lý sao? Là có thể khi dễ Mai Di sao? Đã Mai Di đã cho bọn họ một chiếc vòng tay, chúng ta trước chờ một đoạn thời gian rồi nói sau. Hiện tại quan trọng nhất là tìm đứa nhỏ. Nói có đạo lý, chuyện này muốn hay không nói cho ba người, tạm thời không cần nói. Hắn đã biết chỉ biết phiền lòng. Ân, trong khoảng thời gian này, ngươi cùng Nghiên Nghiên nhiều tha thứ ngươi Mai Di một điểm mà ni. Ta biết nàng có lỗi với ngươi, nhưng hiện tại là đặc thù tình huống, hơi chút khoan dung một điểm mà ni. Thẩm Bác Niên không biết Phó Cẩn Mai hướng Thẩm Tiêu Nhiên vay tiền cùng ngược đãi Thẩm Kinh Phong chuyện, phải biết rằng tuyệt đối sẽ không nói lời này. Hắn những lời này nhường Thẩm Tiêu Nhiên nghe không quá thoải mái. Thẩm Tiêu Nhiên lại vẫn là đáp ứng rồi. Mặc kệ thế nào, cho dù xem ở phụ thân cùng Minh Nguyệt phân thượng, hắn cũng phải đáp ứng không phải sao. Trở về chính mình phòng ngủ, Thẩm Tiêu Nhiên đem Thẩm Bác Niên nói chuyện nói cho cấp Mộ Thanh Nghiên. Mộ Thanh Nghiên không có nhiều phát biểu nghị luận, chỉ nói Vương Thượng Mỹ cùng Trình Đông muội hiểu được nhất so với. Liền rời đi đề tài. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ,